Truyện Hệ thống nhà ma phần 55. Người bình thường, ai lại chạy tới nơi này lúc nửa đêm? Nếu lúc này chúng ta không đi, đợi lát nữa có lẽ sẽ không kịp. Lý Húc lặng lẽ dịch chuyển bước chân, rời xa lối đi bí mật đằng sau cái tủ. Mã Uy giơ đèn pin trong tay lên soi vào trong lối đi bí mật một cái. Sau khi xác định Trần Ca không trốn ở trong ngã rẽ, anh ta cũng bắt đầu lui về phía sau. Hai người rất ăn ý, không ai nói thêm câu nào nữa, dìu nhau rời khỏi gian phòng này. So với lúc đi vào, dường như lối đi có biến hóa, mơ hồ có thể cảm thấy một vài nơi không giống như trước. Nhưng cụ thể khác biệt ở chỗ nào thì hai người lại không nói được. Lý Húc cầm đèn pin đi ở phía trước, Mã Uy bật đèn điện thoại di động của mình lên để mở đèn pin đi ở phía sau. Cẩn thận một chút, quái vật trong nhà xác dưới đất có lẽ không chỉ có một mà thôi đâu. Tình huống trước mắt quả thật là trò chơi chạy trốn, có độ khó cao nhất đối với Mã Uy và Lý Húc. Bọn họ phải đối mặt với thi thể, khởi tử hồi sinh, quái vật bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Kẻ giết người điên cuồng, biến thái cầm hung khí trong tay và những loại cạm bẫy không đoán trước được. Lý Húc, tôi có nên ném điện thoại di động ở đây không? Mang theo nó tôi luôn có cảm giác người kia sẽ gọi điện thoại tới. Mã Uy cầm điện thoại di động của mình, trong lòng vô cùng bất an. Trong đầu anh ta không chỉ một lần xuất hiện hình ảnh Trần Ca, kéo búa của bác sĩ nét sọ, với nụ cười kinh khủng gọi điện thoại cho anh ta. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy khiếp người rồi. Vẫn nên giữ lại đi, đây là công cụ truyền tin duy nhất của chúng ta để liên lạc với bên ngoài đấy. Nhưng anh nhớ đổi thành chế độ im lặng, đừng để thời khắc quan trọng lại bại lộ vị trí của chúng ta chỉ vì một chiếc điện thoại. Lý Húc nghĩ khá nhiều, bản thân trong tình cảnh nguy hiểm, dường như cậu ta phát huy tiềm lực mà ngay cả bản thân cậu ta cũng không biết. Mã Uy nghe xong bèn đổi chế độ cài đặt của điện thoại, hai người men theo vách tường lối đi để trở về chỗ cũ. Đến ngã rẽ, lúc đi qua nhà kho số 8, Lý Húc đang đi phía trước bỗng đột nhiên dừng lại một chút. Cửa của nhà kho này là do người kia mở ra sao? Không phải lúc chúng ta rời khỏi đây, đã đóng chặt cửa rồi à? Trên tay cầm của cửa sắt có lưu lại chất lỏng sền sệt. Trong phòng tản ra mùi formalin nồng đậm. Lý Húc giơ đèn pin lên chiếu vào trong phòng, hai mắt cậu ta đột nhiên trừng lớn. Sao vậy? Mã Uy cũng nhận ra có chỗ nào đó không ổn, tiến tới nhìn thoáng qua. Trong phòng, những bể thủy tinh kia đều còn nguyên, nhưng thân thể của các tiêu bản trong bể lại không thấy đâu cả. Trần Lý Húc đang run rẩy, cậu ta cầm đèn pin chiếu xuống mặt đất. Trên nền xi măng rõ ràng có mấy vệt nước đọng kéo dài từ trong phòng ra ngoài, tiến vào trong lối đi mà bọn họ đang đứng. Mấy người kia chạy ra ngoài, bây giờ bọn chúng cũng đang trong con đường này. Hầu kết của Lý Húc nhấp nhô, cậu ta từ từ di chuyển đèn pin, rất lo đột nhiên sẽ soi thấy thứ gì kinh khủng. Chúng ta có nên đi tiếp lên phía trước không? Mã Uy hơi mất phương hướng, hai chân anh ta đang mất cảm giác, vốn không chạy nhanh được, nếu gặp nguy hiểm thì chỉ có thể đứng chờ chết. Vậy là chuyện anh ta tuyệt vọng nhất. Lý Húc cũng xoắn xích cả lên, trong lối đi tối thui có ẩn giấu các thi thể, leo từ bể kính ra ngoài, và những nguy hiểm không biết tên. Nếu còn ở chỗ này thì phải đối mặt với tên điên, có mức độ nguy hiểm cũng chẳng kém gì quái vật kia. Vẫn nên đi tiếp đi. Chúng ta chạy hết mức, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì khoảng mười mấy phút là sẽ rời khỏi đây thôi. Lý Húc cầm điện thoại của Mã Uy. Hẳn là tên cầm búa sắt kia vẫn chưa ra, chúng ta báo cảnh sát trước rồi sẽ liên hệ với những bảo vệ bên ngoài kia. Lý Húc lấy điện thoại di động ra gọi, gọi được cho cảnh sát, đối phương cũng nhận cuộc gọi, nhưng tín hiệu quá chập chờn, không thể nghe được một câu hoàn chỉnh. Đừng như thế chứ, tuy nơi này là dưới lòng đất, tín hiệu không được tốt cho lắm. Nhưng cũng không đến mức không gọi điện báo cảnh sát được. Dường như có thứ gì đó đang làm ảnh hưởng tới sóng tín hiệu ở nhà xác dưới lòng đất. Lý Húc rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ. Nhà dột còn gặp mưa, cậu ta cảm thấy hôm nay toàn gặp chuyện xui xẻo không đâu. Chúng ta đi ra ngoài trước đã, nếu gặp phải quái vật gì, chúng ta lại lui về đây. Lý Húc dìu Mã Uy, nặng ra một nụ cười khổ. Bây giờ chỉ có một tin tức đốt đối với chúng ta, đó là người cầm búa và quái vật trong nhà xác có vẻ không phải đồng bọn. Đèn pin chiếu sáng con đường phía trước, hai người tăng nhanh tốc độ. Lúc bọn họ đi qua nhà xác số 8, trong nhà kho truyền ra một tiếng vang nhỏ. Bây giờ bọn họ nào dám đi vào trong kiểm tra, cúi đầu coi như không nghe thấy gì hết. Con đường âm u dài như không thấy điểm cuối, hai người chạy qua nhà xác số 7, phía trước là một ngã rẽ. Giữa ngã ba có một bóng người màu đen đang đứng, vóc dáng không cao, rất gầy. Hình như trong tay nó đang cầm một cái gì đấy. Mã Uy đẩy đẩy cánh tay của Lý Húc. có nên đi qua không? Lý Húc cũng không quyết định chắc chắn được. Cậu ta cảm thấy dường như hôm nay nhà xác dưới mặt đất cực kỳ náo nhiệt. Cậu ta chậm rãi nâng tay giơ đèn pin lên, để đèn chiếu vào trên thân thể của người phía trước. Người mặc một cái áo khoác trắng rộng thùng thình, tóc đen rủ xuống, đứng ở giữa giao lộ chính là một bé gái. Cô bé cúi đầu, hai tay đang nâng niu một quả táo đã bị hôi thối, bốc mùi. Tình cảnh này quỷ quái khiến Lý Húc và Mã Uy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai bọn họ đứng nguyên tại chỗ, cảm giác lạnh lẽo không ngừng sọc lên đầu. Bị ánh sáng chiếu vào, cô bé từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cô bé này rất đáng yêu, vui vẻ khiến người ta cảm thấy đó là một đứa trẻ cực kỳ yên tĩnh, hướng nội. Cô bé này có đôi mắt màu nâu nhạt, ánh mắt dừng ở trên quả táo trong lòng bàn tay, dường như nó rất muốn nhấm nháp quả táo hư thối, biến chất trong tay kia. Làn da trắng nõn mịn màng, ngũ quan xinh xắn, dung mạo đáng yêu. Cô bé này và quả táo hư thối kia hình thành một sự đối lập rõ ràng. Nhưng điều làm người ta không hiểu là cô bé này nhìn quả táo, trong ánh mắt lộ ra một nỗi khát vọng khiến người ta khó có thể hiểu được. Ánh sáng từ đèn pin khiến cô bé kia khẽ nhíu mày, chớp mũi nhỏ nhắn hơi động đậy, dường như nó ngửi thấy mùi thơm gì đó, từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu nâu nhạt nhìn về phía Mã Uy và Lý Húc, bé gái khẽ nhếch miệng lên, đôi môi mỏng tạo ra một đường cong nhẹ. Nụ cười kia rất đơn thuần, không cảm giác được thiện ý, cũng không có ác ý, giống một đứa bé tìm được món đồ chơi nó ngưỡng mộ trong lòng. Nụ cười trên mặt cô bé kia càng lúc càng rõ, nhưng trừ điều đó ra thì nó không còn biểu hiện nào khác nữa. Dường như đứa bé kia làm việc đều dựa hết vào bản năng. Tóc và quần áo của nó đều ướt, màu da cũng không bình thường lắm. Cậu nói xem, có phải con bé bò từ trong bể kính ra không? Vừa rồi lúc chúng ta đi vào, hình như trong những cái bể bê kia, không có bé gái. Không phải một cái bể bị mở ra sao? Tôi nghi ngờ rằng cô bé này bò từ cái thùng kia ra. Mã Uy và Lý Húc bị cô bé kia nhìn mà phát run. Vừa nghĩ tới đối phương có thể là thi thể, hai người càng sợ hãi hơn, thân thể lui về phía sau theo bản năng. Cô bé kia đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Có tiếng động kỳ quái truyền đến từ những hướng khác của lối đi. Lối đi được quét sơn trắng dùng để vận chuyển thi thể, có tiếng bánh xe chuyển động. Mấy cái tủ chứa xác trong nhà xác số 7 ở bên cạnh phát ra tiếng bịch bịch, giống như thứ bị giam cầm trong đó muốn đi ra ngoài vậy. Mùi phọt pha linh trong không khí càng thêm nồng nặc hơn. Thời gian để Mã Uy và Lý Húc đưa ra lựa chọn không còn nhiều nữa. Đi vào bên trong là một con đường chết, đi ra ngoài còn có một chút hy vọng sống. Lý Húc cắn chặt răng, cậu ta tóm lấy cánh tay của Mã Uy. Liều mạng, chúng ta cùng lao ra ngoài. Được. Hai người quyết định, họ giống như giả thú bị ép đến đường cùng, chuẩn bị liều mạng một lần. Lý Húc nhắm vào khe hở bên cạnh cô bé kia, lôi Mã Uy đã bị tê liệt hai chân, vọt ra ngoài như lò xo. Lối đi bên phải không được quét sơn trắng. Bình thường Lý Húc toàn trốn ở sau lưng Mã Uy, lần này chân Mã Uy bị thương, cậu ta đành phải đứng ra. Cậu ta đi phía trước mở đường, vẻ mặt khá dữ tợn do bị sợ hãi cực độ, ngũ quan méo mó, trong miệng cậu ta phát ra một tiếng gào thét. Nhanh! Hai người dốc hết toàn lực lao về phía cô bé kia, giờ khắc này tiếng bánh xe chuyển động trong lối đi kia cũng đã tới gần. Lý Húc và Mã Uy cần phải tiến vào lối đi không có sơn trắng kia, trước khi âm thanh nọ tới gần. Hai người giành giật từng giây, cô bé nhìn hai người vọt tới vẫn không nhúc nhích, mà chỉ giữ nguyên nụ cười, trừ biểu hiện đó ra thì không có bất kỳ biểu lộ dư thừa nào cả. Đó là một cơ hội. Cô bé kia quá bất cẩn, Lý Húc nâng tay cầm đèn pin lên, trong đầu cậu ta đã tính toán xong hết thảy. Đợi khi chạy tới bên cạnh cô bé kia, thì chỉ cần lách mình qua là được. Khoảng cách kia đủ để cậu ta và Mã Uy lọt qua. Nếu cô bé kia dám ngăn cản, thì cậu ta sẽ dùng tay cầm đèn pin mạnh mẽ đánh bại nó. Trong hơn 20 năm cuộc đời, Lý Húc chưa bao giờ trải qua giây phút kích thích như lúc này. Cậu ta tin rằng mình nhất định có thể làm được. Tới đi. Tăng tốc độ chạy lên tối đa. Trong khoảnh khắc tiếng bánh xe dừng lại, Lý Húc và Mã Uy cũng vọt vào chỗ ngã rẽ của lối đi. Hai người họ lách qua bên cạnh bé gái. Cô bé kia cũng không ngăn cản bọn họ, thậm chí vẫn giữ nguyên tư thế, chẳng nhúc nhích chút nào. Thuận lợi ngoài dự liệu, nhưng Lý Húc không kịp vui mừng. Trong lòng cậu ta biết rõ bây giờ chưa phải lúc thả lỏng cảnh giác. Chạy lách qua cô bé kia chỉ là bước đầu tiên, muốn chạy ra khỏi nhà xác dưới lòng đất, thì chặng đường phải đi còn rất xa. Không thể lơ là. Cậu ta quay đầu nhìn về phía lối đi quét sơn trắng ở bên cạnh. Trong đó có một xe đẩy mà nhân viên công tác của trường thường dùng để vận chuyển thi thể đang dừng lại. Không thấy người đẩy xe, nhưng có thể thấy trên xe có mấy mô hình cơ thể người, trong đó có một bộ mô hình bị rút mất đầu. May mà không chạy từ bên này, nhìn là biết những mô hình kia có vấn đề. Lý Húc cảm thấy may mắn là mình đã lựa chọn chính xác trong thời gian quan trọng. Cậu ta thu hồi tầm mắt, cầm đèn pin soi về hướng lối đi, không vét sơn trắng ở bên cạnh. Tí tách, chất lỏng sền sệt nhỏ vào mặt. Lý Húc ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, hình ảnh đập vào mắt khiến cả đời cậu ta khó mà quên được. Trong lối đi không vét sơn trắng bò đầy thi thể, tứ chi và thân thể của chúng được chắp vá với những sợi tơ màu đỏ, như con rối gỗ đang chen lấn đến lối đi bên này. Nhiều không đếm xuể, mùi gây mũi kia khiến Lý Húc và Mã Uy đột nhiên mất khứu giác. Từng khuôn mặt biến dạng chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Trong đầu họ toàn là hình ảnh tứ chi và thân thể tàn phế. Thậm chí hai người còn cảm thấy đầu mình ong ong, tư duy ngưng trệ. Như thế này thì ai mà chống được? Tốc độ quá nhanh, Lý Húc suýt nữa thì đâm đầu vào. Giây phút quan trọng Mã Uy đã kéo cậu ta lại. Lùi lại, lùi về phía sau. Tổ hợp hai người cũng hơi ảo. Đi qua ranh giới sinh tử mấy lần nhưng vẫn cố gắng vượt qua được. Chắc chắn ra ngoài không được rồi. Nhìn lối đi đầy quái vật, Lý Húc và Mã Uy đột nhiên cảm thấy chàng trai cầm búa sắt vừa rồi vẫn thân thiện hơn một chút. Hai người nhanh chóng lùi lại. Lúc lách qua bên người bé gái, đầu của đứa bé kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên chuyển động, giống như con rối được lên dây cót. Xương sống phát ra tiếng vang giòn giả, đầu từ từ xoay ra đằng sau. Bờ môi trắng bệch, bé gái vẫn mỉm cười như trước. Đầu nó quay 180 độ, bé gái như nhân vật bình thường nhất này đã hoàn toàn đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của Lý Húc và Mã Uy. Hai người tràn ngập nhiệt huyết đột nhiên bị đông cứng thành băng. Một luồng hơi lạnh buốt và cảm giác bất lực xông thẳng lên đầu. Lúc này chỉ có thể chạy trốn. Trong lòng bọn họ, người duy nhất có thể cứu họ chính là người đàn ông vừa rồi. Hai người chạy một mạch vào trong khu vực của nhà xác dưới lòng đất, không hề quay đầu lại. Bọn họ tiến vào phòng có ao trữ xác, khóa trái cửa phòng lại, khiêng tủ quần áo đến sau cửa. Phía ngoài lối đi vang lên tiếng bước chân. Sau mấy giây im lặng, cửa phòng có ao trữ xác bị đập liên tục. Mã Uy và Lý Húc giữ chặt cái tủ, miễn cưỡng chống đỡ. Lúc hai người đang giằng co với quái vật ở ngoài cửa, cái hố giữa ao trữ xác đột nhiên xuất hiện tiếng bọt khí bị vỡ. Không bao lâu sau, những chất thải vốn đã bị đổ xuống lòng đất đột nhiên tuôn trào lên trên, giống như ở phía dưới có thứ gì đó đang đẩy chúng lên, muốn chui từ cái hố kia lên. Không thể ở phòng này được, anh Uy, chúng ta cũng đi vào trong lối đi bí mật đi. Lý Húc đề nghị vô cùng mạo hiểm, dù sao chẳng ai biết được bên kia của lối đi bí mật là cái gì. Dù sao cũng là một lần chết, thà rằng liều một lần, vừa rồi người kia tiến vào quả quyết như vậy, tôi cảm thấy hắn ta biết cái gì đó. Được, làm theo lời cậu nói đi. Mã Uy nhặt một sợi xích sắt trên mặt đất lên, cố định tủ vào sau cửa, có thể giữ được một lúc. Hai người làm xong thì lập tức chui vào trong lối đi bí mật. Hai người chạy thục mạng, nên cũng chẳng cần có thời gian cân nhắc xem phía trước có nguy hiểm hay không. Lối đi chật hẹp, hai người một trước một sau, dần dần rút ngắn khoảng cách với Trần Ca. Sau khi họ đi vào được vài mét, thì nghe thấy tiếng cái tủ bị đẩy ngã truyền từ bên ngoài vào. Trong lòng hai người đều run sợ, bọn họ dốc hết sức chạy sâu vào trong lối đi bí mật. Trần Ca đi vào trong lối đi bí mật đã được một lúc lâu. Càng đi sâu vào trong, lớp rêu càng dày hơn. Áo khoác và thân thể của anh không tránh khỏi việc chạm vào những thứ kia. Nó đến cũng kỳ lạ. Lúc chất lỏng có mùi thơm từ rêu nhỏ vào da của anh, nhiệt độ cơ thể vốn thấp hơn người bình thường rất nhiều, lại bắt đầu từ từ tăng lên. Mặc dù chỉ trong tích tắc, nhưng nó cũng làm anh cảm thấy một chút ấm áp, đã lâu chưa cảm nhận được. Đây không phải một hiện tượng tốt. Trần Ca biết rõ, rằng sau lớp rêu đều là thi thể. Tuy anh luôn tìm thứ có thể làm nhiệt độ cơ thể của mình tăng lại, nhưng nếu liên quan tới thi thể, thì phải suy nghĩ lại một chút. Lối đi bí mật càng ngày càng thấp và chật hơn. Chỗ sâu nhất trong đường hầm gần như bị rêu lấp kín hoàn toàn. Mèo trắng lập tức chui qua. Trần Ca cũng không có cách nào khác, đành phải đưa tay đẩy lớp rêu chắn đường ngày càng dày đặc kia ra. Ngón tay chạm tới vách tường, phía dưới lớp rêu màu đỏ tươi ẩn giấu từng khuôn mặt người. Bọn họ nhắm chặt hai mắt. Trần Ca đi qua ngay trước mặt bọn họ. Những thi thể này hẳn là được người nào đó sử dụng phương pháp đặc biệt để bảo quản, nhìn chẳng khác nào lúc còn sống. Trần Ca cảm thấy hơi khó chịu. Nếu lúc mình đi qua, bọn họ đột nhiên mở mắt ra thì vui lắm đây. Lối đi bí mật được xây bằng thi thể này, một tay lớp rêu màu máu. Trần Ca nhớ mang máng Lý Chính từng nói, nếu ở trong đường hầm màu đỏ thì nhất định phải giữ yên lặng, không thể tạo ra âm thanh quá lớn. Lý Chính không nói nguyên nhân cụ thể với Trần Ca, chỉ nói nhân viên của trường nhắc nhở anh ta như thế. Nếu âm thanh quá lớn sẽ đánh thức những thi thể trong bức tường này sao? Ánh mắt anh đảo qua từng gương mặt kia, động tác của Trần Ca càng nhẹ nhàng hơn, mọi bước đi đều rất cẩn thận. Có mèo trắng ở mở đường phía trước, anh cũng không quá lo lắng. Chưa đi được mấy bước, Trần Ca bỗng nghe thấy đằng sau mình có tiếng động truyền tới, dường như có người đang chạy trong đường hầm. Hai nhân viên của nhà hỏa táng kia rất sợ mình, không đến mức bất đắc dĩ thì tuyệt đối họ sẽ không tiến vào lối đi bí mật để tìm mình. Hẳn là có quái vật vọt vào, hơn nữa số lượng cũng không ít. Động tĩnh quá lớn, Trần Ca cảm giác toàn bộ đường hầm đang rung rẩy. Theo tiếng bước chân tới gần, những đám rêu trên vách tường kia bắt đầu chảy ra chất lỏng màu đỏ như máu. Trên đỉnh đầu, bên cạnh người, dưới chân, từng mảng rêu tróc ra liên tục, từng gương mặt người nổi lên. Bọn chúng được bảo quản vô cùng hoàn chỉnh, chẳng khác nào vẫn còn sống. Lòng mi nhẹ nhàng rung rẩy, lúc chất lỏng màu đỏ máu chảy qua những gương mặt này, da thịt của chúng tỏa ra sức sống một lần nữa, mí mắt giật giật, giống như một giây sau chúng sẽ mở mắt ra. Trần Ca không dám dừng lại trong lối đi bí mật quá lâu. Không gian của nơi này chật hẹp, nếu không may thi thể trong vách tường thức tỉnh, anh cảm thấy mình sẽ bị chôn sống ở bên trong. Bị thi thể chôn sống, vĩnh viễn ở lại nơi này, sau đó biến thành một trong số đó. Trần Ca hít một hơi khí lạnh, anh mơ hồ hiểu vì sao nơi này lại có nhiều thi thể như thế. Anh bước nhanh hơn, theo sát mèo trắng ở phía trước. Lối đi bí mật rất dài, chung quanh là một màu đỏ máu. Lớp rêu vẫn đang tróc ra, thi thể trong vách tường khẽ rung rẩy. Thi thể xen kẽ nhau, nghe được âm thanh bên ngoài, dường như chúng đang muốn tách khỏi nhau. Toàn bộ lối đi đều đang lắc lư, bức tường thi thể xuất hiện khe hở. Từng cánh tay trên trần rủ xuống dưới. Cảnh tượng trước mắt khiến da đầu người ta tê dại. Ngay cả tim của Trần Ca cũng đập thình thịch, chứ đừng nói tới người bình thường. Trần Ca giơ tay chắn trên đỉnh đầu, gần như anh đang nằm rạp trên mặt đất để tiến về phía trước. Trên đỉnh đầu, hàng loạt cánh tay rủ xuống, cảm giác như chúng chuẩn bị tóm lấy anh vậy. Tiếng động sau lưng càng lúc càng tới gần, thi thể trong vách tường cũng đang dần dần thức tỉnh. Trần Ca có thể cảm nhận rõ ràng chúng đang động đậy. Cảnh tượng ba sao này còn nguy hiểm hơn mình tưởng tượng nhiều. Nếu lúc này, lối đi bí mật sụp đổ, cho dù anh thả hết ma quỷ trên người ra cũng vô dụng. Có lẽ chỉ khi có Trương Nhã ở đây, cô mới có thể dùng mái tóc dài của mình để chống đỡ được một khoảng trống cho Trần Ca. Ngoài cô ra, thì những ma quỷ khác đều không làm được. Ma quỷ chỉ là một trong những tiêu chuẩn để cân đo mức độ nguy hiểm của cảnh tượng mà thôi. Có một số cảnh tượng bản thân chúng nó vốn đã là mối nguy hiểm rất lớn. Ví dụ như nhà xác xây dựng dưới lòng đất, nơi này cực kỳ khó đối với những người tham quan. Ở phía trước không xa vang lên tiếng kêu của mèo trắng. Sau khi mèo trắng nuốt chửng tơ máu, mà hiệp hội kể chuyện lạ chuẩn bị cho áo đỏ, nó càng ngày càng trở nên thông minh hơn. Đồng thời nó cũng cảm nhận được lối đi bí mật xuất hiện biến hóa, tiếng kêu gấp rút giống như đang thúc giục Trần Ca. Dù sao thi thể trong vách tường cũng sắp thức tỉnh, Trần Ca quyết đoán dùng toàn lực để chạy. Chỗ sâu của lối đi bí mật hoàn toàn bị ngăn chặn bởi lớp rêu rất dày, không nhìn thấy đường, chỉ có thể dùng thân thể để chen vào bên trong. Nếu Trần Ca không biết có mèo trắng ở phía trước, có lẽ anh cũng không chui vào trong không do dự. Rêu tróc ra, chất lỏng tản ra mùi thơm ngát kia cọ sát vào thân thể anh. Trong hoàn cảnh quỷ dị kinh khủng này, Trần Ca cảm thấy thân thể mình như được bao bọc bởi một dòng nước ấm, giống như mùa đông quấn chặt ngồi bên lò sưởi. Nhiệt độ cơ thể anh đang dần dần tăng lên. Nếu không phải những thi thể này sắp thức tỉnh, thậm chí anh còn sinh ra ý nghĩ dừng ở lại nơi này một chút. Tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần, Trần Ca không để đến người phía sau, anh cắm đầu cắm chỗ, cổ chui vào bên trong. Chẳng biết qua bao lâu, áp lực xung quanh thân thể đột nhiên giảm bớt, tầm nhìn được mở rộng hơn. Cuối cùng cũng ra khỏi đó. Áo khoác của anh ướt đẫm, tản ra mùi thơm thoang thoảng. Mùi máu tươi bên búa của bác sĩ nén sọ trong tay giảm bớt một chút, nhưng trông càng dữ tợn hơn. Bên này lối đi bí mật hẳn là khu vực trung tâm của nhà xác dưới lòng đất. Nó không khác lối đi bí mật cho lắm, tất cả mọi thứ đều bị bao trùm bởi một lớp rêu rất dày. Có thể nơi này là một căn phòng biệt lập được cách ly bởi thi thể. Tiếng bước chân trong lối đi bí mật không tạo ra ảnh hưởng quá lớn với khu vực trung tâm này. Trần Ca đứng ở nơi cách lối đi bí mật không xa, chờ hai nhân viên nhà hỏa táng kia. Anh cũng muốn biết rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì. Không lâu sau, Lý Húc lao từ trong lối đi ra trước. Rõ ràng cậu ta đang bị dọa sợ. Vừa thấy Trần Ca ở bên cạnh, liền há to miệng nói cái gì đó. Trần Ca đã dự liệu trước được phản ứng của cậu ta. Sớm tiến lên một bước bịt miệng cậu ta lại. Sau đó ghé sát vào tai cậu ta thì thầm mấy chữ. Giữ yên lặng. Khoảng 1-2 giây sau, Lý Húc mới phản ứng được, liên tục gật đầu. Lúc này Mã Uy khập khểnh lao ra, Trần Ca cũng bịt miệng anh ta trước khi anh ta lên tiếng. Đợi sau khi hai người bình tĩnh lại, Trần Ca mới mở miệng. Nơi này chôn vô số thi thể, không muốn đánh thức chúng thì nói nhỏ một chút. Người anh em à, thi thể trong các cái bể bơi ở bên ngoài chạy hết ra ngoài. Lúc chúng tôi đi qua, đúng lúc trông thấy chúng chạy qua bên này. Giọng nói của Lý Húc rất gấp gáp, mặt mũi đổ đầy mồ hôi. Lúc các người đi qua, Trần Ca nheo mắt lại, ngữ khí lạnh lùng, khiến Lý Húc và Mã Uy bị dọa sợ. Có phải hai người định chạy trốn không? Không có, thật sự không có. Chúng tôi muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Lý Húc nói ấp ạp úng. Đừng căng thẳng, chạy trốn là chuyện thường tình. Điều tôi khá tò mò là trong tôi đáng sợ như vậy sao? Các người thà đi tìm thi thể cũng không muốn nghe theo mệnh lệnh của tôi. Trần Ca cầm búa của bác sĩ nét sọ, vén lên lớp rêu ở cửa lối đi bí mật lên. Những thi thể kia cũng không tiến đến. Lý Húc và Mã Uy không biết trả lời Trần Ca như thế nào. Hai người bọn họ cúi đầu không dám mở miệng, sợ mình không may nói sai. Thật ra cũng không thể trách bọn họ nhát gan. Nói cho cùng hành hung ở nơi này, ngay cả quá trình giấu xác cũng có thể giảm bớt được. Được rồi, mọi người có thể gặp nhau ở nhà xác dưới lòng đất cũng là có duyên. Chỉ cần hai người ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ không làm khó các người. Nửa câu đầu Trần Ca nói có vẻ rất ôn hòa. Nhưng tôi cảnh cáo trước với hai người, nếu hai người dám gây phiền phức cho tôi. Anh giơ búa của bác sĩ nét sọ lên, để Lý Húc và Mã Uy có thể thấy rõ vết máu trên đầu búa. Nghĩ kỹ đi, phía trên này có máu người đấy. Lý Húc và Mã Uy không nghĩ nhiều, đã vội vã gật đầu. Nhiệm vụ tập luyện yêu cầu Trần Ca phải tiến vào khu vực trung tâm của nhà xác dưới lòng đất trước nửa đêm và sống sót đến hừng đông. Lúc anh đi ra khỏi lối đi bí mật là khoảng 11 giờ đêm. Vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị. Kể lại một chút xem, hai người đã gặp quái vật gì ở bên ngoài. Trần Ca đứng bên cạnh lối đi bí mật, từng giờ từng phút chú ý tình huống bên trong lối đi. Có một cô bé cầm quả táo, còn có rất nhiều thi thể không biết ở đâu xuất hiện. Thân thể của chúng được chắp vá lại, tất cả đều dùng chỉ màu đỏ để khâu. Chỉ màu đỏ, có phải anh nhìn nhầm rồi không? Lần đầu tiên Trần Ca nghe tới chuyện thi thể trong nhà xác dùng chỉ màu đỏ để khâu vết thương lại. Đúng là màu đỏ, nhưng nhỏ hơn so với chỉ khâu mà chúng ta thường dùng. Hơn nữa bọn chúng còn có thể cử động. Lý Húc miêu tả làm Trần Ca nhớ tới tờ máu của hiệp hội kể chuyện lạ. Trừ điều đó ra, các anh có thấy thứ gì khác không? Ví dụ như quái vật giống tạch sùng có thể chạy trên vách tường, hoặc thi thể giống cá, nhảy tưng tưng trên mặt đất. Không có. Lý Húc và Mã Uy lắc đầu, hai người bọn họ thực sự không biết nhà xác dưới đất lại có nhiều quái vật kỳ lạ như vậy. Cảm giác này giống như một thế giới dưới lòng đất, cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Xem ra các anh mới chỉ trêu chọc một phần nhỏ quái vật trong đó thôi. Nơi này là nhà xác lớn nhất của Giang, thậm chí là cả miền Trung và miền Nam Trung Quốc. Thời gian xây dựng cũng dài nhất. Đến cùng bên trong góp nhặt bao nhiêu quái vật, có lẽ ngay cả hiệp hội kể chuyện lạ cũng không biết hết. Người anh em, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Mã Uy và Lý Húc đều đưa mắt nhìn Trần Ca. May là các anh gặp được tôi đấy, nếu không hôm nay các anh rất khó sống sót mà đi ra ngoài. Trần Ca cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên điện thoại di động. Bây giờ vẫn chỉ là trò đùa trẻ con thôi. Đợi đến không giờ trở đi, cảnh tượng này mới hiện ra sự kinh khủng thật sự của nó. Không giờ? Đúng, đến không giờ quái vật trong này sẽ tỉnh lại hết. Đó sẽ là trận cuồng hoang của chúng. Giọng nói của Trần Ca phát ra từ kẽ răng, anh hung hăng trừng mắt với Lý Húc và Mã Uy. Lúc đầu tôi chỉ định vào đi dạo một vòng, sau đó rời khỏi đây trước không giờ. Bây giờ thì tốt rồi, hai người dẫn quái vật tới, cắt đứt đường lưu duy nhất. Cũng do hai người mà tôi mới lâm vào đường cùng, chỉ có thể gắng gượng ở nơi quỷ quái này đến hừng đông. Trên mặt Lý Húc và Mã Uy lộ ra vẻ áy náy. Người anh em à, tình huống lúc ấy chúng tôi cũng không kịp suy nghĩ, ai có thể nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện này chứ. Hai người bọn họ cúi đầu, không dám nói lớn tiếng. rất thành khẩn xin lỗi Trần Ca. Được rồi, tôi cũng lười so đo với hai người. Bị bao vây ở chỗ này là sự thật không thể thay đổi. Bây giờ chuyện có thể làm chính là nghĩ biện pháp phá cục. Vẻ mặt Trần Ca bình tĩnh, dù lúc nào anh cũng đem đến cho người ta một cảm giác có thể dựa dẫm. Ban ngày những quái vật kia sẽ ở trạng thái ngủ đông, bọn chúng chỉ ra ngoài vào ban đêm. Vì thế chúng ta phải nghĩ tất cả biện pháp để duy trì đến lúc hừng đông. Đến tận lúc hừng đông ư, chỉ bằng ba người chúng ta sao? Bất cứ lúc nào cũng không được từ bỏ hy vọng, chỉ cần không phải chết ngay lập tức, thì phải cố gắng sống sót. Đứng trong gian phòng bao phủ lớp rêu màu đỏ máu, Trần Ca quay người đi vào bên trong. Nhìn bóng lưng của anh, Lý Húc và Mã Uy đột nhiên cảm giác hình tượng của người này dần dần cao lớn. Lý Húc và Mã Uy là sự giúp đỡ ngoài dự liệu của Trần Ca, yêu cầu của anh với họ cũng không cao. Trong đầu Trần Ca đang tự hỏi làm thế nào để phát huy tác dụng lớn nhất của hai nhân viên nhà hỏa táng này. Lúc không có chuyện gì, có thể bọn họ ra tay, thời khắc quan trọng còn có thể để họ dò đường. Nếu thực sự bị quái vật đuổi tới đường cùng, thì cũng có thể để bọn họ kéo dài thời gian một chút. Như thế bản thân mình có thể tranh thủ thời gian gọi Trương Nhã. Chờ chúng tôi một chút. Lý Húc chạy tới đằng sau Trần Ca, nhỏ giọng nói. Người anh em à, đêm nay anh bảo hai chúng tôi làm gì, chúng tôi sẽ làm cái đó. Tuyệt đối không xuất hiện tình huống như lúc trước, điều này anh có thể yên tâm. Mặc dù hai chúng tôi không có bản lĩnh gì, nhưng sức mạnh vẫn đủ. Đêm nay nhất định chúng ta có thể sống sót. Mã Uy cũng đi tới, quần áo anh ta ướt đẫm thứ chất lỏng kia. Hai nhân viên nhà hỏa táng chủ động theo tới, điều này cũng nằm trong dự liệu của Trần Ca. Bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Trước hết chúng ta quan sát xung quanh xem. Trần Ca vẫn chưa thăm dò hết khu vực giữa của nhà xác dưới lòng đất. Anh trực tiếp tiến vào khu vực trung tâm, thông qua lối đi bí mật. Vùng bị rêu màu máu bao phủ này hoàn toàn được đắp lên từ thi thể. Chưa đi bao xa, Trần Ca đã thấy lối đi bí mật thứ hai giấu bên trong lớp rêu trên vách tường. Nếu không phải anh có âm đồng, thì đúng là khó mà phát hiện được. Trần Ca yên lặng ghi nhớ vị trí của lối đi bí mật, không lộ ra. Anh tiếp tục đi theo màu trắng lên phía trước. Trần Ca phát hiện tất cả có 3 lối đi bí mật, số lượng vừa vặn ứng với số lượng ao trữ xác ở khu vực giữa. Mỗi lối đi bí mật ứng với một cái ao trữ xác. 3 lối đi bí mật ở 3 phương hướng khác nhau, vừa đúng vây quanh khu vực trung tâm. Đi vòng vòng theo màu trắng một lúc lâu, cuối cùng Trần Ca cũng hiểu đại khái về khu vực trung tâm của nhà xác dưới lòng đất. Nơi này chất đóng vô số thi thể, nguyên bản của nó dùng để làm gì đã không thể nhìn ra nữa. Lối đi hiện lên dạng xoắn ốc kéo dài vào bên trong, cuối đường có một cánh cửa sắt. Nhìn rất giống một cánh cửa bình thường, nhưng điều làm Trần Ca cảm thấy kỳ lạ là khu vực trung tâm này gần như bị bao trùm bởi đám rêu. Nhưng duy chỉ có trên cánh cửa nhìn rất bình thường này lại không có rêu. Không gian cực kỳ yên tĩnh, được đặt ở dưới mặt đất ẩm ướt âm u trong thời gian dài. Vậy mà trên cánh cửa không có lấy một vết gỉ sét. Các anh canh giữ ở bên ngoài đi, đừng có vào trong. Trần Ca ôm mèo trắng đang ghé sát vào cửa sắt lên, khẽ lắc ổ khóa, nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra. Trong phòng rất sạch sẽ, bày biện các loại máy móc chữa bệnh. Trong đó rất nhiều loại Trần Ca không biết tên. Anh chỉ nhìn thấy thứ tự, tương tự như ở bệnh viện thôi. Hình như những thứ này dùng để cấp cứu. Trên thiết bị bám đầy bụi, đằng sau những dụng cụ kia còn rất nhiều đoạn dây điện bị cắt đứt. Từ đó có thể thấy những vật này đã lâu không có người sử dụng. Giữa những máy móc kia có một bàn giải phẫu đã qua cải tạo. Xung quanh cao, ở giữa thấp. Chỗ lõm kia đầy chất lỏng tỏa ra mùi thơm ngát. Có người chuyên thu gom những chất lỏng kia. Trần Ca đứng ở bên cạnh bàn giải phẫu. Thật ra anh hơi tò mò về chất lỏng kia. Vừa rồi anh chỉ cọ phải một chút. Nhiệt độ cơ thể đã bắt đầu tăng trở lại. Nếu như số lượng đủ nhiều, có lẽ có thể làm mất đi ảnh hưởng tiêu cực mà lệ quỷ mang đến cho anh. Thứ tản ra mùi thơm như vậy, ai mà nghĩ rằng nó chảy ra từ thi thể chứ? Trần Ca đang cảm khái, thì mèo trắng đột nhiên kêu lên một tiếng. Nó chạy tới chỗ sâu trong gian phòng, cào vào cửa phòng thông đến căn phòng kế tiếp. Thứ hấp dẫn mèo trắng ở nơi khác. Trần Ca đẩy cánh cửa thứ hai. Căn phòng này có diện tích chỉ bằng một nửa gian bên ngoài. Trên vách tường dán đầy ảnh chụp của người bị hại. Mỗi bức ảnh đại biểu cho một vụ giết người. Trần Ca tiện tay bóc một tấm hình xuống xem qua. Người trong hình khoảng hơn 40 tuổi. Có lẽ người này bị chết do đuối nước. Bên dưới tấm ảnh có viết mấy câu. Thứ tư, bệnh nhân số 41. kết quả chẩn bệnh, chứng sợ bị giam cầm, chứng sợ nước sâu, phương án trị liệu. Lúc còn nhỏ, bệnh nhân số 41 từng bị cha dượng ngược đãi, nhiều lần dìm vào rãnh nước nên tạo thành bóng ma tâm lý. Muốn cởi bỏ nút thắt này cũng không có. Tôi đề nghị làm y như vậy với cha của hắn ta, để hắn ta tự tay dìm chết nỗi sợ hãi trong lòng và ký ức mà hắn ta luôn trốn tránh. Trên tấm ảnh viết đoạn phương án trị liệu kia, Trần Ca đọc xong có cảm giác rất quen. Lần đầu tiên mình nhận được lời mời đi đến Hiệp hội Kể Chuyện Lạ, có một thành viên đã từng nói về việc này với mình. Tất cả những bức ảnh dán trên bức tường này đều là nạn nhân mời hội kể chuyện lạ sát hại sao? Những bức ảnh dán chi chít khắp phòng, trong đó đa phần đều được chụp sau khi người bị hại chết. Đằng sau bức ảnh ghi lại tình cảnh lúc bọn họ tử vong. Hiệp hội kể chuyện lạ, người bị hại, nhà xác dưới lòng đất, khu vực trung tâm được dựng lên hoàn toàn từ thi thể. Trong đầu Trần Ca đang xâu chuỗi các manh mối lại với nhau, hai mắt anh mở to, chấn kinh bởi tác phẩm lớn của người đứng sau màn. Chủ nhân của nhà xác dưới lòng đất chính là hiệp hội trưởng của hiệp hội kể chuyện lạ. Ông ta cần dùng một lượng thi thể lớn, vì thế nên mới trợ giúp những tên điên của khu nội trú số 3, dùng phương thức điên cuồng hơn để trị liệu cho họ, để bọn họ trở thành trợ thủ của mình. Trong quá trình tạo ra từng chuyện lạ, giúp chữa trị cho từng thành viên, ông ta vận chuyển tất cả những người chết trong chuyện lạ đến nơi này, tạo dựng nên vương quốc thi thể của mình. 5-6 năm trước, khu nội trú số 3 bị bỏ hoang, lão viện trưởng cũng tiến vào sau cửa, nên mất tích vào lúc đó. Về mặt thời gian mà nói, hiệp hội kể chuyện lạ đã hoạt động trong bóng tối ở thành phố này ít nhất 5-6 năm. Xưa nay bọn họ không cứng đối cứng với cảnh sát, chỉ dùng một phương thức kỳ lạ, không thể dò xét được để lưu lại vô số chuyện lạ trong thành phố này. Trần Ca lại lấy một tấm ảnh trên tường xuống. Người bị hại là người có thân hình nóng bỏng. Cô gái này khoảng hơn 20 tuổi. Bên dưới tấm hình của cô ta cũng có viết mấy câu. Thứ tư, bệnh nhân số 107. Kết quả chẩn bệnh, chứng bệnh kén ngăn, bệnh trầm cảm. Phương án trị liệu, giảm hóc môn nữ và hóc môn tuyến giáp. Hóc môn corticosteroid tăng cao, bệnh nhân số 107 mắc bệnh sinh lý, tinh thần chịu áp bức gấp đôi. Theo điều tra, tối nhỏ bệnh nhân bị bạn thân nhất chế giễu về dáng người và lừa gạt, đề nghị chuẩn bị một món khai vị đặc biệt cho người bệnh. Nguyên liệu nấu ăn chính là người bạn thân nhất của cô ta. Theo dõi phản hồi, chứng kén ngăn của bệnh nhân số 107 đã được chữa trị thành công, bệnh trầm cảm giảm xuống mức độ thấp, nhưng không ngờ lại bị mắc một chứng bệnh tâm lý mới. Chứng bệnh này làm người bệnh đem tất cả đồ yêu thích cho vào nồi nấu lên. Phương án trị liệu, giữ lại, đề nghị thu làm thành viên hiệp hội một lần nữa, triển khai lần trị liệu thứ hai. Những ghi chép trên tấm ảnh thứ hai về chứng bệnh và phương án trị liệu kia khiến Trần Ca nghĩ tới người đã đến hiệp hội kể chuyện lạ cùng một lúc với anh, phát thành viên Lại Chi. Vào đêm ngày thứ tư, phát thành viên kia đã kể câu chuyện liên quan tới nấu chín và nuốt chửng. Cách hiệp hội kể chuyện lạ trị liệu quả thật không đáng tin cậy. Bọn họ không hề chữa trị cho người bệnh, mà là đang chế tạo ác ma, ép người sống từng bước tới vực sâu. Lại Chi chính là một ví dụ tốt nhất. Ban đầu cô ta chỉ mới bị bệnh kén ngăn, sau đó đã trực tiếp biến thành một quái vật. Trần Ca đứng trong gian phòng, nhìn từng tấm ảnh trên bức tường. Anh đột nhiên cảm thấy người điên rồ nhất thật ra chính là hội trưởng của hội hiệp hội kể chuyện lạ. Sau khi làm nhiều việc điên rồ như vậy, ông ta vẫn duy trì được tỉnh táo và lý trí, viết ra phương án chẩn bệnh mới. Thế giới trong mắt người này có lẽ không giống với người thường. Có lẽ hơn phân nửa người mất tích hàng năm của Cửu Giang đều ở nơi này. Mỗi tấm ảnh chụp đều đại biểu cho một người bị hại, nhưng phần lớn những người bị hại này đều do gieo gió thì gặt bão. Ví dụ như người đàn ông trung niên ngược đãi đứa con, dìm đứa trẻ vào trong rãnh nước kia, hoặc người bạn thân nhất trong tuổi thơ của Lệ Chi. Tất cả những người tử vong này đều có nguyên nhân, bọn họ có lý do đáng chết. Chẳng qua lý do này không dùng pháp luật để nói, mà dùng lập trường của chính người bệnh để nói. Những người kia còn sống chính là ma chướng cả đời của người bệnh. Ăn miếng trả miếng là phương pháp trị liệu thô bạo trực tiếp nhất. Có lẽ ban đầu hiệp hội kể chuyện lạ thực sự là một tổ chức hỗ trợ trị liệu cho những bệnh nhân tâm thần. Nhưng theo thời gian trôi đi, tất cả đều thay đổi. Người bị điên không được chữa trị, thế giới quan bệnh hoạn dần dần được công nhận. Bọn họ đắm chìm trong bóng đêm, cho rằng mình mới thực sự là người bình thường. Kẻ điên có lý trí, có nhận thức riêng của bản thân mới chính là kẻ đáng sợ nhất. Bản thân của hiệp hội kể chuyện lạ trùng hợp chính là từ những tình điên như vậy tạo thành. Ánh mắt Trần Ca đảo qua những tấm ảnh kia, dường như có thể nhìn thấy từng đoạn quá khứ đau đớn dãy dụa, có thể trông thấy một nhân gian hoàn toàn khác biệt. Sau khi mèo trắng tiến vào trong phòng, nó chạy tới vách tường bên trái, quay về phía Trần Ca rồi kêu gào. Trần Ca biết mèo trắng có phát hiện, bàn tay anh đặt trên mặt tường dán kín các tấm ảnh. Tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc anh cũng tìm được một cái chỗ cửa bị giấu kín. Anh nắm lấy khóa cửa nhẹ nhàng vặn và đẩy ra, tiến vào gian phòng thứ ba của khu vực trung tâm. Nếu như coi gian phòng phía ngoài giống kiểu phòng triển lãm, thì gian phòng bên trong này chính là nơi làm việc của bản thân hội trưởng. Hai cái bàn đặt cùng một chỗ, trên đó bày rất nhiều tư liệu và sách vở. Tất cả đều được đặt gọn gàng ngay ngắn. Cảnh vật xung quanh sạch sẽ gọn gàng, thậm chí khiến người ta chợt quên mất mình đang ở trong nhà xác dưới lòng đất. Trần Ca tiện tay lật qua, lật lại những tài liệu và bút ký kia. Chữ của hội trưởng rất đẹp, nhưng lại khiến người ta ớn lạnh khi đọc chúng. Trong đó ghi chép đủ loại chuyện lạ, mà phía sau mỗi câu chuyện lạ này thường đại biểu cho một mạng người. Những ghi chép này hẳn là tất cả tội trạng mà 5-6 năm qua, hiệp hội kể chuyện lạ phạm phải. Trần Ca vẫn chưa xem xét. Mèo trắng lại phát ra thành tiếng. Nó dừng ở trước một kệ sách, đi qua đi lại trên mặt đất. Vẫn còn một cánh cửa nữa sao? Trần Ca đi qua, đẩy giá sách ra. Giống như suy đoán của anh, đằng sau kệ sách còn một cánh cửa nữa. Anh đẩy cánh cửa ra, lần này mèo trắng không hề đi vào mà đứng ở cửa kêu liên tục. Dường như nó muốn nói chuyện gì đó cho Trần Ca biết. Thấy biểu hiện bất thường của mèo trắng, Trần Ca cũng không vội vã đi vào. Anh đứng ở cửa nhìn vào bên trong một chút. Trong góc sâu nhất của văn phòng này có một chiếc giường đôi. Đối diện giường là mấy bức ảnh được dán trên vách tường. Bức ảnh thứ nhất chụp vào ngày hè của một năm nào đó. Có vẻ đã rất lâu rồi. Trong bức ảnh có ba đứa trẻ còn nhỏ tuổi. Cô bé trong ảnh có dáng dấp trong sáng đáng yêu. Cô đứng ở giữa hai cậu bé, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ khuyên can hai cậu bé đang cãi nhau kịch liệt. Tấm ảnh thứ hai chụp một ngày mùa đông. Ba đứa trẻ đã lớn hơn một chút, đang đứng ở dưới lầu của một tòa nhà nào đó. Bé gái nhìn về phía khu nhà trọ bị cháy, kêu khóc muốn xông vào lối đi, kết quả bị hai bé trai và người lớn ở xung quanh ngăn cản. Tấm ảnh thứ ba chụp rõ ràng hơn rất nhiều. Ba đứa trẻ giờ đã lớn, cô gái càng xinh đẹp hơn. Cô đang cầm một cuốn sách ngồi giữa hai người khác. Một trong hai chàng trai kia đang nói chuyện phím với cô bé. Chàng trai còn lại có vẻ chất phác hơn thì hơi xê dịch ra xa. Cậu ta nghiêng đầu nhìn cái ly trên bàn ở một phía khác. Ảnh được chụp từ bên cạnh, vừa vặn có thể thấy chàng trai kia đang nhìn bóng cô gái phản chiếu trên chiếc ly. Bức ảnh thứ tư là ảnh chụp cô dâu, không thấy bóng dáng của cậu bé chất phác kia đâu, trong bức ảnh chỉ còn lại hai người. Bức ảnh cuối cùng được treo ở bên cạnh bức ảnh cô dâu, trong khung hình chỉ có một mình cô gái. Đây là một bức di ảnh màu đen trắng. Nhìn vài tấm hình trên bức tường, Trần Ca có cảm giác không nói thành lời. Anh đi vào trong phòng, đứng trước những bức ảnh đó theo bản năng. Trần tướng anh vẫn luôn truy tìm đang ở trước mắt. Giờ phút này Trần Ca lại cảm thấy hơi mờ mịt. Thì ra thật sự là ông. Anh yên lặng quan sát tấm hình hôn lễ đó, nhìn bác sĩ Cao lúc còn trẻ. Người đàn ông trong hình mang theo nụ cười hạnh phúc trên mặt. Mà nụ cười như thế, Trần Ca chưa bao giờ thấy trên gương mặt bác sĩ Cao. Bởi vì những thứ phải gánh vác quá nặng nề à. Hơn trăm mạng người, giống như một tấm lưới. Gió thổi không lọt, vây lấy bác sĩ Cao, lại giống như một cây kim đâm vào trong linh hồn ông, khiến ông không thở nổi. Ba người cuối cùng biến thành một người, đây chính là nguyên nhân hiệp hội cái chuyện lạ, trùng thủy với con số 3 đến thế ư. Rất nhiều manh mối trong đầu sâu chuỗi vào nhau, có điều Trần Ca không suy xét theo phương diện kia. Anh vừa nghĩ tới bác sĩ Cao, thứ hiện ra trong đầu óc đầu tiên chính là câu chuyện nhỏ xảy ra nhà bạn cô Bút Tiên. Trong nhà của cô gái mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng kia, bác sĩ Cao đã từng nói một câu: cháu chưa đi qua con đường mà bọn họ đã đi thì sẽ không biết nó gập ghềnh đến nhường nào, mà bọn họ có thể vượt qua được đó cũng là một loại kiên cường. Bây giờ nhớ tới câu nói ấy, cảm giác càng giống như bác sĩ Cao đang nói cho chính mình nghe. Là một bác sĩ tâm lý tốt nhất của Giang, thật ra ông đã sớm biết bản thân cô mắc bệnh. Chỉ có điều ông lựa chọn cách thức chữa bệnh khác, không phải thỏa hiệp, mà là dùng phương pháp quyết liệt nhất để phản kháng. Trần Ca đi tới bên giường, mở ngăn tủ đầu giường ra. bên trong chất đóng các loại thuốc tiêm và thuốc viên, không biết công dụng. Trên rất nhiều gói thuốc đều viết sử dụng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, tiêm quá liều rất dễ xuất hiện nguy hiểm tính mạng, vân vân. Bao bì đã bị xé mở từ lâu, toàn bộ nơi này đều là xác chết, người sống duy nhất chính là bản thân bác sĩ Cao. Những thuốc này hẳn là ông ấy chuẩn bị cho chính mình. Lúc bệnh tình của ông Tiểu Tiểu nguy kịch, bác sĩ Cao trùng hợp ở hiện trường. Khi đó ông từng nói chính mình đã nghĩ kỹ hết mọi chuyện. Trần Ca ngồi trên chiếc giường đôi, hai tay đan vào nhau, cẩn thận nhớ lại tất cả những gì liên quan đến bác sĩ Cao. Ngày đó ở phòng bệnh, sau khi bác sĩ Cao nói chuyện vợ mình gặp tai nạn xong, thì lại bổ sung một câu, nói là ông ấy rất yêu vợ của mình. Sau đó, Trần Ca đứng dậy, nhìn về phía cửa phòng. Sau đó bác sĩ Cao đẩy cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Mèo trắng lanh quanh ở ngoài cửa, không chịu đi vào căn phòng này. Hình như thứ vẫn luôn hấp dẫn nó ở chỗ giao nhau giữa hai căn phòng. Mà chỗ giao nhau giữa hai căn phòng chỉ có một cánh cửa gỗ rất bình thường. Có khi nào đến cuối cùng, lúc bác sĩ Cao chuẩn bị tìm đến cái chết, đã để ra cánh cửa máu. Trong căn phòng đang thi công ở chỗ sâu nhất của nhà xác dưới lòng đất, có để rất nhiều dụng cụ y tế và các loại đồ vật kỳ lạ cổ quái. Hình như bác sĩ Cao đã từng nghĩ tới việc khiến người khác chết sống lại. Đáng tiếc ông thất bại. Trong lúc tuyệt vọng, ông cũng chuẩn bị xong hết mọi chuyện. Nhưng lúc này lại xảy ra một việc khiến ông thay đổi ý định. Ông ta đứng ở nơi sâu nhất của tuyệt vọng, xác suất rất lớn đã mở ra cánh cửa đi tới thế giới màu đỏ. Trần Ca nhìn tấm hình hôn lễ, người phụ nữ trong hình đã từng xuất hiện trong điện thoại của Mã Dĩnh. Chỉ có điều cô ta trên bức ảnh trông chín chắn, rạng rỡ, mang thêm một loại khí chất đặc biệt. Người đã chết từ lâu lại xuất hiện. Điều này sợ là chỉ có lợi dụng những thứ ở sau cánh cửa có thể làm được. Cuối cùng Trần Ca đã hiểu thứ hấp dẫn mèo trắng là gì. Nó đút trọn những tia máu đến từ thế giới ở sau cánh cửa. Cũng chính những thứ đó đã hấp dẫn mèo trắng. Nửa đêm về sáng là lúc cánh cửa máu xuất hiện. Nhiệm vụ điện thoại màu đen yêu cầu lại vừa khéo bảo mình đi vào khu vực trung tâm của nhà xác dưới lòng đất trước 0 giờ. Lẽ nào địa điểm nhiệm vụ thực sự của nhiệm vụ luyện tập lần này là ở bên kia cánh cửa? Đừng nói tới thế giới màu đỏ sau cánh cửa. Chỉ riêng nhà xác dưới lòng đất ở bên cánh cửa này cũng đã khiến Trần Ca cảm thấy áp lực. Vừa nghĩ tới đám quái vật đếm không hết kia là anh lại đau đầu. Thế giới bên trong cánh cửa sau ra còn nguy hiểm hơn thế giới bên ngoài cánh cửa rất nhiều. Dù sao điện thoại màu đen không có nói rõ yêu cầu, mình phải đi vào trong cánh cửa. Tối nay mình dứt khoát ở lì trong căn phòng này, đến khi trời sáng thì thôi. Làm như thế mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ không quá cao, nhưng so với tìm ra lời giải, tìm ra sự thật, Trần Ca cảm thấy cẩn thận một chút vẫn hơn. Anh ngồi xuống cạnh bàn, mở cuốn ghi chép trên bàn ra, cầm điện thoại của mình chụp lại toàn bộ những thứ quan trọng. Hiệp hội cái chuyện lạ đã tạo ra vô số những câu chuyện lạ, cũng giữ lại những nỗi sợ hãi đó trong tâm trí. Ghi chép vào tài liệu trên bàn đối với anh mà nói chính là một tài sản đặc biệt. Nếu như có thể dựng lại hiệp hội cái chuyện lạ về như cũ, điều đó sẽ làm phong phú thêm nhà ma của mình, đặt nền móng cho việc xây dựng một khu vui chơi với chủ đề kinh dị trong tương lai. Trần Ca ngồi bên bàn, nghiêm túc chụp ảnh ghi chép. Anh rất để tâm trong việc học hỏi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mèo trắng ở ngoài cửa dần dần kêu lên những tiếng bất an. Nó lưỡng lự quanh đi quẩn lại giữa hai căn phòng, giống như thứ nó vẫn đang chờ, cuối cùng sắp xuất hiện. 11 giờ 55 phút tối, chiếc bàn lắc lư một cái, rõ ràng còn tận hơn 5 phút nữa mới tới 0 giờ, khu vực trung tâm đã bắt đầu xảy ra thay đổi. Bức tường chấn động, từng đường tơ máu rỉ ra từ trong hốc tường. Lý Húc và Mã Uy vốn đang ngẩn người ở ngoài cửa, cũng vội vàng chạy vào. Hai người không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể chạy đến trước mặt Trần Ca, báo cáo với anh. Người anh em, tình hình không ổn lắm, đám rêu ngoài kia bắt đầu thấm máu ra bên ngoài rồi, anh nhanh qua xem đi. Thấm máu? Trần Ca tính toán thời gian, đi theo hai người ra ngoài phòng nhìn thử. Rêu mọc trên trần phòng, sàn nhà, vách tường bắt đầu rụng xuống từng mảng lớn. Dưới đám rêu bắt đầu chảy ra chất lỏng màu đỏ như máu, mà chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau. Theo thời gian trôi qua, sau khi rêu rơi xuống, lộ ra đám thi thể chồng chất trong các tấm banen. Từng gương mặt của nạn nhân hiện ra. Vào đúng 0 giờ, căn phòng được xây nên từ xác chết này rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật của nó. Hai người Lý Húc và Mã Uy đã bị dọa sợ. Bọn họ căn bản không ngờ tới phía sau đám rêu thật dày lại là bức tường hoàn toàn dùng xác chết xếp nền. Hai người bọn họ há to miệng, không thốt được lời nào. Khí lạnh tràn vào trong họng, có cảm giác cả khoang miệng đều đông lại. Hai người lui về phía sau. Trần Ca có âm đồng và tai quỷ, giác quan của anh nhạy bén dị thường. Trong lúc Lý Húc với Mã Uy vẫn còn khiếp sợ, anh đã phát hiện ra vấn đề. Phía bên kia lối đi có thứ gì đó đi tới, hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Chắc không phải chui ra từ trong lối đi bí mật đâu. Tường, mặt đất, liếc mắt nhìn qua toàn bộ đều là xác chết. Từng giọt chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra từ trên người bọn họ. Trần Ca có thể thấy rõ từng đường tơ máu, chẳng khác nào rắn độ chui vào trong thi thể, cố định bọn họ lại với nhau. Sắp tới không giờ, tơ máu thi thể tuôn ra càng lúc càng nhiều, số lượng đã nhiều đến mức không tưởng tượng nổi. Anh ơi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Lý Húc với Mã Uy chưa từng gặp qua tình cảnh này. Hai người bọn họ không ngất, thẳng ra đấy đã coi như khá dũng cảm rồi. Còn 2 phút nữa là tới không giờ, tơ máu lẫn lộn trong đống chất lỏng màu đỏ, hoàn toàn không phân biệt được. Chuyện tồi tệ hơn có phía sau, tơ máu được dùng để cố định những thi thể trên bức tường. Sau khi tơ máu rời khỏi đám thi thể, toàn bộ khu vực trung tâm của nhà xác dưới lòng đất chấn động, chẳng khác nào xảy ra động đất. Vào cả đi, trốn vào phòng rồi tính. Trần Ca kéo Lý Húc và Mã Uy vào trong cửa sắt. Anh cầm lấy tay nắm, đứng một mình ở cửa. Đến đúng không giờ, cảm giác như lối đi bên ngoài đã xảy ra một vài thay đổi so với lúc trước. Những thi thể đắp trong bức tường như mất đi sự ràng buộc nào đó. Từng cánh tay rủ xuống từ đỉnh đầu, ở trong không trung lắc lư theo toàn bộ cảnh tượng, vừa nhìn đã khiến người ta tê cả da đầu. Cảnh tượng này mà đưa vào nhà ma, đoán chừng không ai có thể chịu được. Lúc Trần Ca di chuyển tầm nhìn, giữa khe hở của đám tứ chi và cơ thể không lành lặn, lần lượt có từng con mắt mở ra. Người chết mở mắt. Con mắt trong đống thi thể hoàn toàn khác với mắt của người bình thường, không có đồng tử, hoặc là đồng tử đã hòa vào với lồng trắng. Nhìn chỉ thấy một lớp gì đó màu vàng nâu, cực kỳ đáng sợ. Cũng nhờ năng lực chịu đựng của Trần Ca khá mạnh, vào thời điểm này vẫn có thể bình tĩnh đối diện với con mắt trong đống xác. Có điều sự việc xảy ra tiếp theo lại khiến Trần Ca không bình tĩnh nổi. Vào lúc anh đang nhìn về hướng đó, càng ngày càng nhiều những con mắt mở ra. Những nạn nhân của hiệp hội kể chuyện lạ bây giờ cũng trở thành một bộ phận của chuyện lạ. Từng gương mặt trên bức tường đã tỉnh lại từ trong cơn ngủ mê. Ngũ quan của chúng vặn vẹo méo mó, cơ thể đã biến dạng, dãy dụa vặn cổ nhìn về Trần Ca. Cảnh tượng này rất khó hình dung. Trong cả lối đi lộ ra vô số cánh tay dị dạng và cái cổ dài bất thường. Từng cái đầu bị biến dạng há to miệng, gắn sức tiếp cận vị trí của Trần Ca. Quá kinh khủng, sau lưng Trần Ca đã ướt đẫm. Anh có thể miễn cưỡng duy trì, bình tĩnh hoàn toàn là bởi vì 1-2 tháng gần đây anh không ngừng đi hoàn thành nhiệm vụ của điện thoại màu đen, giúp nâng cao lòng can đảm của chính mình. Nếu như vài tháng trước anh nhìn thấy cảnh tượng này, có khi cũng sẽ bị dọa chết khiếp. Đây chính là toàn bộ cảnh tượng kinh dị 3 sao ư? Cơ thể không kìm được lùi về sau một bước, Trần Ca nắm chặt búa của bác sĩ nét sọ mới có được chút cảm giác an toàn. Chỉ còn 1 phút nữa là tới không giờ, toàn bộ lối đi cứ như được sống lại. Tất cả thi thể đều đã thức tỉnh, vách tường sụp xuống, thi thể từ bên trong bò ra ngoài và không ngừng rơi xuống từ trần nhà trên đầu. Chúng nó vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc hấp hối, cơ thể bị tơ máu xuyên qua, phần lớn tứ chi còn nối liền chưa tách ra hoàn toàn. Bây giờ Trần Ca đã rõ hàng ngũ của hiệp hội cái chuyện lạ, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, mà anh cũng có một cái nhìn mới về bác sĩ Cao, người sáng tạo ra mọi thứ. Có thể trở thành hội trưởng hiệp hội cái chuyện lạ, có thể đưa ra cách trị liệu cho bao nhiêu bệnh nhân tâm thần và bọn cuồng giết người. Trên thực tế bác sĩ Cao mới là kẻ đáng sợ nhất. Ban ngày, ông ta là bác sĩ tâm lý tốt nhất toàn Cổ Giang, lo lắng cho bệnh nhân, gần như không tìm được một khiếm khuyết nào trên người. Nhưng đến buổi tối, ông ta lại sống chung với vô số thi thể, dùng cơ thể của nạn nhân xây nên một phòng thí nghiệm dưới đất. Đây là 2 cuộc sống hoàn toàn trái ngược, nhưng lại kết hợp hoàn hảo với nhau. Điều đáng sợ nhất chính là ông ta sống mãi như thế này tận 5 năm. Trong 5 năm này không có bất kỳ ai nảy sinh nghi ngờ. Sao ông ta làm được? Từng cái xác chết rụt rịch mãnh liệt, bây giờ căn phòng căn bản không xông ra được nữa. Trần Ca chỉ có thể lui vào trong phòng, khóa trái cửa sắt từ bên trong. Hai người đi theo tôi, đừng hỏi cái gì hết. Lát nữa tôi bảo hai người làm gì thì hai người làm đó. Hình như những thi thể kia có hơi sợ cánh cửa này, chúng không dám tới quá gần. nhưng những thi thể phía sau cứ chen ra đằng trước, cuối cùng từng gương mặt chết thảm dán lên khe hở giữa cửa sắt. Đừng ngây người, nhanh qua đây. Cánh cửa sắt phát ra âm thanh chói tai, Trần Ca cũng không biết cánh cửa này có thể chống đỡ được tới khi nào. Anh lại quay về chỗ trong cùng của căn phòng kia, theo dõi thời gian trên điện thoại di động, yên lặng đứng trước cánh cửa nọ. Không giờ đêm cuối cùng cũng tới, máu tươi giống như một đóa hoa nở rộ chính giữa cánh cửa gỗ, mang theo mùi máu tanh nồng nặc chảy ra từ bên trong, rất nhanh đã tô toàn bộ cánh cửa thành màu đỏ. Lý Húc và Mã Uy chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Toàn bộ những gì gặp phải đêm nay đã tạo thành chấn động rất lớn với bọn họ. Đại não vẫn nằm trong trạng thái ngừng hoạt động. Bây giờ bọn họ chỉ biết đi theo Trần Ca. Từng câu tôi nói sau đây đều rất quan trọng, hai người nghe cho rõ. Bây giờ hai người có hai lựa chọn, cùng theo tôi đi vào cánh cửa, hoặc là đứng đây chờ chết. Giọng nói của Trần Ca nghiêm túc, anh đặt mèo trắng sớm đã mất bình tĩnh lên ba lô, xách theo búa của bác sĩ nét sọ, mở cánh cửa máu ra. Mùi máu tanh nồng tuôn ra như sóng lớn. Lý Húc và Mã Uy đều không chịu nổi, sắc mặt bọn họ trắng bệch, có điều vẫn theo sát phía sau Trần Ca, dùng hành động thay câu trả lời. Nếu hai người đã bằng lòng mạo hiểm cùng tôi, vậy tôi sẽ nói thêm vài câu. Trần Ca chỉ dựa vào cánh cửa mới mở một nửa. Dựa vào hiểu biết của tôi với cánh cửa máu, nếu như không có người đẩy ra, một phút sau cánh cửa này sẽ tự động biến mất, phải qua 24 tiếng mới có thể mở ra lần nữa. Hai người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý trước. Trần Ca đã có kinh nghiệm đi vào thế giới sau cánh cửa. Anh biết chỉ có người đẩy cửa mới có thể khống chế cánh cửa này. Người đẩy cửa ở thôn Hoạt Quang là nữ quỷ nhảy giếng. Người đẩy cửa ở khu nữ trú số 3 là nhân cách chính của Mồ Nam. Hai người kia không có ác ý gì đối với mình, cho nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ trực tiếp mở cửa cho mình ra. Thế nhưng nhiệm vụ tập luyện lần này khác. Anh và hội trưởng hiệp hội cái chuyện lạ, lại là mối quan hệ không đội trời chung. Cả một cái hiệp hội to như thế đã bị Trần Ca diệt, chỉ còn lại một mình hội trưởng. Sau khi Trần Ca đi vào cửa, bất kể kết quả đánh nhau có như thế nào, đối phương chắc hẳn sẽ không chủ động mở cửa thả anh đi. Vì thế lần này Trần Ca chỉ đành chờ tới nửa đêm, về sáng hôm sau mới có thể rời đi. Nếu chỉ là đi lánh nạn, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Tuy là thế giới phía sau cánh cửa đáng sợ, nhưng người đẩy cửa là bác sĩ Cao, lại không mở cửa gian. Điều này giống như trong khu nội trú số 3 không có nhân cách chính của Mùng Nam vậy. Tính nguy hiểm giảm đi rất nhiều. Lúc Trần Ca đang suy nghĩ, cánh cửa sắt bên ngoài đã không chịu nổi gánh nặng, đổ ập xuống. Máu trên mặt đất tràn ra, vô số thi thể bò vào. Không nhiều lời nữa, Trần Ca dẫn Lý Húc và Mã Uy đi vào bên trong cánh cửa. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ tập luyện, mình đều chuẩn bị đầy đủ. Nhưng cho dù là thế vẫn sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Trần Ca nhìn những thi thể ở bên ngoài, ánh mắt phức tạp. Thi thể bị tơ máu điều khiển khác với lệ quỷ. Cho dù anh ta có thả hết toàn bộ ma quỷ, có thể dùng được trên người mình, cũng không có tác dụng quá lớn. E là bác sĩ Cao cũng nhìn trúng điểm này, nên mới hai tâm tổn sức, dựng nên mọi thứ. Trần Ca thấy được sự hạn chế của lệ quỷ, có điều anh lập tức phấn chấn trở lại. Quả thực lệ quỷ không có quá nhiều tác dụng với những thi thể này, thế nhưng áo đỏ thì lại chưa chắc. Nếu như trên người mình có đủ nhiều áo đỏ, những thi thể này căn bản chẳng đáng để lo. Từ trước tới giờ Trần Ca không tự tin, mù quáng và cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Trong nhiệm vụ tập luyện lần này, anh lại đặt ra cho mình mục tiêu mới. Trước khi đám thi thể tới nơi, Trần Ca đóng cánh cửa máu lại. Trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, sương máu bám lên người Trần Ca, tạo thành một lớp màng máu rất mỏng. Hình như thế giới đằng sau cánh cửa này không giống với khu nội trú số 3 và thôn Hoạt Quang. Trần Ca đưa tay sờ lớp màng máu trên da, anh cảm thấy cả người bị bọc lại, hô hấp hơi khó khăn, cực kỳ không thoải mái. Mình ở trong thôn Hoạt Quang và khu nội trú số 3, nhưng chưa từng gặp phải tình huống sương máu bám lên người. Trong lòng anh cảm nhận thấy một nỗi bất an vô hình. Anh lấy quyển truyện tranh ra, phát hiện trên quyển truyện tranh cũng có một lớp màng máu mỏng tan. Trần Ca đi tới góc, nhỏ giọng gọi nhóm Diêm Đại Niên và Lão Chu, nhưng lại không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Trần Ca lại mở ba lô ra, ấn công tắc máy cassette mini. Nhưng cho dù anh có ấn thế nào, thì máy cassette mini đều không hoạt động bình thường. Đến cả tiếng dòng điện kêu rè rè cũng không nghe thấy. Lớp màng máu có thể cắt đứt liên lạc của mình và ma quỷ. Trần Ca nắm chặt búa của bác sĩ nét sọ, anh không hề manh động. Ở trong thôn Hoạt Quang, Mình từng gặp nữ quỷ nhảy giếng khống chế sương máu của thế giới sau cánh cửa. Trong khu nội trú số 3, cơ thể của môn nam cũng từng dung hợp lại với sương máu. Từ đây có thể thấy, người đẩy cửa có thể thao túng được sương máu. Trần Ca suy nghĩ trong lòng. Mình vừa vào cửa đã bị sương máu bao lại. Đây là bố trí mà bác sĩ Cao để lại trước khi rời đi. Nói cách khác, ông ta vốn chưa rời khỏi Củ Giang, mà chỉ dùng ma quỷ đặc biệt lừa gạt cảnh sát. Bây giờ ông ta trốn trong thế giới sau cánh cửa, lặng lẽ điều khiển sương máu của thế giới sau cánh cửa sao? Bác sĩ Cao là đối thủ mà Trần Ca không muốn gặp phải nhất, xét từ phương diện nào cũng đều như vậy. Thời gian dừng lại trong sương máu càng dài, lớp màng máu này lại càng dày, hơi khó giải quyết. Không có ma quỷ, Trần Ca chỉ có thể dựa vào búa của bác sĩ nát sọ trong tay và mèo trắng từng nuốt chửng tơ máu, cục diện khá bất lợi đối với anh. Trong lòng hơi hoảng sợ, Trần Ca ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn thoáng qua bóng của mình. Anh đưa tay chạm vào, trên cái bóng không có lớp màng máu. Cô ấy vẫn ở đây. Trần Ca cảm thấy vững lòng hơn nhiều, anh thử gọi tên Trương Nhã trong lòng. Loáng thoáng có thể nghe được có người đang nói chuyện, có điều hình như khoảng cách giữa hai người rất xa. Cho dù anh có sử dụng thiên phú tài quỷ, cũng vẫn không nghe rõ. Đây là chỗ nào vậy? Tôi hơi khó thở. Cơ thể Lý Húc và Mã Uy cũng bị một lớp màng máu bao trùm. Điều kỳ lạ là hình như hai người họ không nhìn thấy lớp màng mỏng kia, chỉ không ngừng sờ cổ mình, giống như trên đó có một sợi dây thần vô hình. Đừng hoảng loạn, cho dù nhìn thấy cái gì cũng phải giữ tỉnh táo. Sau khi Trần Ca nói xong thì vặn chốt cửa, lại mở cánh cửa máu ra. Một phút đã trôi qua, bên ngoài cánh cửa là một thế giới vô cùng hoang đường và đáng sợ. Đường đi méo mó giống như một đoạn ruột quanh co. Bức tường ở cả hai bên phình ra như cơ quan nội tạng của sinh vật. Mặt ngoài là một lớp màng máu trong suốt. Những thứ trông như mạch máu giăng khắp nơi, trên đỉnh đầu, trong đó còn có vô số tơ máu đang di chuyển. Một màu đỏ máu, từ xa nhìn lại. Bản thân thế giới này giống như một sinh mệnh dị dạng. Đây chính là thế giới trong mắt bác sĩ Cao. Rốt cuộc tâm lý của một người phải xuất hiện thay đổi đến cỡ nào mới có thể tưởng tượng thế giới sinh động của mình thành hình dạng như vậy. Rốt cuộc mỗi ngày bác sĩ Cao suy nghĩ những thứ gì? Cánh cửa thôn Hoạt Quang do nữ quỷ nhảy giếng đẩy ra. Trong mắt cô ta, toàn bộ thôn dân đều là súc sinh dị dạng. Khát vọng mãnh liệt nhất của cô ta khi đó chính là chạy trốn, tuyệt đối không để bị phát hiện. Cho nên thế giới sau cánh cửa mà cô ta đẩy ra có sương máu dày đặc bất thường. Tầm nhìn chỉ khoảng 1-2 mét. Hình ảnh của thôn dân cũng như cô ta mong muốn, toàn bộ đều biến thành quái vật hình người. Tương tự như vậy, thế giới sau cánh cửa khu nội trú số 3, bệnh nhân tự như cái xác không hồn. Dưới gầm giường là bàn tay gãy tượng trưng cho nỗi sợ hãi. Còn có bóng quỷ cao gầy, tượng trưng cho dục vọng, và vân vân. Những điều này đều là ấn tượng của môn nam về thế giới mơ hồ. Các loại tình cảm phức tạp đều được cụ thể hóa thành quái vật trong mắt của đứa trẻ. Nhà xác dưới lòng đất chính là cánh cửa thứ ba mà Trần Ca tiến vào. Mà thế giới sau cánh cửa này cũng là đáng sợ nhất, khiến Trần Ca không thể nào hiểu được. Thế giới phía sau cánh cửa sẽ không bị đặt. Đây mới chính là nội tâm thực sự của bác sĩ Cao. Trần Ca quay đầu nhìn thoáng qua. Thế giới biến thành cơ quan nội tạng với máu và thịt. Nhưng căn phòng đặt bức ảnh của vợ ông ta lại không xảy ra thay đổi gì. Nơi đây hẳn là thiên đường cuối cùng trong lòng ông ta. Trần Ca nắm chặt búa của bác sĩ nát sọ, suy nghĩ trong chốc lát, cẩn thận gỡ bức ảnh trên tường xuống, rồi cất vào ba lô của mình. Lúc mở khóa kéo ra, Trần Ca bất ngờ phát hiện trong ba lô của mình còn chứa một cái mô hình đầu người. Nếu như không phải bỏ bức ảnh vào, anh đã sớm quên bén mất thứ này. Đầu người kia nấp ở chỗ sâu nhất trong ba lô, hình như đang run rẩy. Trần Ca đưa tay lên sờ mặt nó, sau đó lấy ra. Quái lạ, trên mặt thứ này lại không bị màng máu che phủ. Chẳng lẽ vì nó vốn là đạo cụ trong nhà xác dưới lòng đất? Đột nhiên lấy từ ba lô ra một cái đầu người. Lý Húc và Mã Uy vốn đang khó thở, nhìn thấy cảnh như vậy suýt nữa thì bất tỉnh. Sau khi hai người bọn họ lấy hết can đảm tới gần, nhìn ra là một cái mô hình mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có điều chuyện xảy ra sau đấy lại khiến bọn họ căng thẳng hẳn lên. Trần Ca đặt mô hình đầu người lên cái giường đôi, giờ búa của bác sĩ nát sọ, đứng đối diện cái đầu người. Nói cho tao biết, làm thế nào để loại bỏ lớp màng máu này, nói hết toàn bộ những gì mày biết. Trong phòng bỗng nhiên trở nên thật yên lặng, trừ Trần Ca ra, những người khác không ai dám lên tiếng. Biểu cảm của mô hình đầu người như xuất hiện thay đổi, lỗ tai Trần Ca khẽ động, nghe được tiếng cầu xin tha thứ mơ hồ. là nó đang nói chuyện. Thiên phú tài quỷ bắt đầu có tác dụng. Trần Ca buông búa của bác sĩ nét sọ xuống, ghé tai bên mô hình đầu người, hỏi lại một lần nữa câu hỏi vừa nãy. Đoán không ra phương hướng, cũng không biết là truyền tới từ chỗ nào, Trần Ca chỉ nghe được một âm thanh mang máng, mang theo tiếng nức nở truyền vào trong tai mình. Âm thanh này rất ngắn, nghe mấy lần Trần Ca mới nghe rõ, đối phương chỉ nói có hai chữ, cho phép. Trần Ca bỏ mô hình đầu người xuống, bắt đầu suy nghĩ hàm nghĩa của hai chữ này. Ý của nó là, muốn loại bỏ lớp màng máu, những người ngoại lai như chúng ta bắt buộc phải nhận được sự cho phép của thế giới sau cánh cửa mới được. Mình và hội trưởng hiệp hội cái chuyện lạ là kẻ thù, muốn nhận được sự cho phép của thế giới sau cánh cửa không dễ dàng. Trần Ca cho mô hình đầu người vào ba lô, thử bước một bước ra bên ngoài cánh cửa. Giày dẫm trên mặt đất chẳng khác nào dẫm lên thịt, rất mềm rất trơn, còn có cảm giác nhớp nhúa. Đây tuyệt đối không phải trải nghiệm tốt đẹp gì. Nếu như người thường đi vào con đường như vậy, có khi sẽ gặp ác mộng cả đời. Hai người không cần phải miễn cưỡng chính mình, có điều tốt nhất vẫn nên theo tôi. Trần Ca bước ra bước thứ hai, trong các huyết quản thô to trên đỉnh đầu có máu chậm chậm chảy qua, đường dưới chân thỉnh thoảng sẽ tự rung động. Địa hình giống với thế giới ngoài cửa, chỉ có điều vách tường mặt đất và toàn bộ mọi thứ có thể nhìn thấy đều biến thành máu thịt. Trần Ca hít sâu một hơi, đặt mèo trắng trên ba lô xuống, xách theo búa của bác sĩ nát sọ, bước lên trên lối đi.